Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1133 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Nghe nói có một phần tư thần quốc quân đều hướng về chúng ta đánh tới đâu. Chỉ dựa vào vừa mới đổi tới Vân Thường Tiên Phủ mấy người ứng đối thật sự không có vấn đề sao? Này không phải chúng ta nên nhọc lòng sự tình, nơi này là nhân loại cuối cùng hy vọng. Âm nhạc gia nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nơi này. Hơn nữa nghe nói thần quốc quân chia làm 4 đội. Tới tiến công chúng ta chính là yếu nhất một đội, địch nhân giống như rất có tin tưởng có thể ở. Chúng ta phát động công kích phía trước liền bắt lấy chỉnh tràng chiến tranh bộ dáng. Đem phòng ngự chúng ta công kích xem thành nhất không quan trọng gì một tay đâu, ai nói không phải. Đâu, nhưng Vân Thường Tiên Phủ ở bên ngoài chiến đấu. Chúng ta cũng không thể rớt dây xích, không nói gạt ngươi, ta là tự nguyện đi lên, ta có một cái đến từ song hai gỗ mun năm đen mỹ lệ thê tử cùng ba cái đáng yêu hài tử. Nhưng ta còn là lựa chọn tới nơi này chiến đấu, ta hiểu. Bồi các nàng đi xong cuối cùng thời khắc, không bằng đua thượng này tánh mạng, thân thủ vì các nàng lưu lại một mảnh tương lai, hơn nữa cũng không cần như vậy bi quan. Nếu liền cái kia âm nhạc gia đều có nắm chắc bằng vào chính mình đoàn đội ở chỗ này ngăn cản. Chúng ta lại vì cái gì thế nào cũng phải nghĩ đến giống muốn lập tức chịu chết giống nhau đâu. Không nói gạt ngươi, toàn thế giới ta nhất bội phục người chính là nàng. Không phải bởi vì nàng có bao nhiêu cường, đa trí có một không hai luân, mà là siêu nhân đương thời. Dĩ vãng như vậy nhiều không minh bạch sự kiện. Duy độc này âm nhạc gia có gan thừa nhận đại dung bên kia sở hữu sự tình đều là nàng làm ra tới. Có gan rõ ràng nói cho chúng ta nàng đều làm chút cái gì, đúng vậy. Bất luận chúng ta có thể hay không lý giải tiếp thu. Nàng muốn đi làm sự tình, liền gióng trống khua chiêng mà đi làm, muốn thắng hạ chiến tranh. Cuối cùng có thể đáng tin đại khái cũng chỉ có như vậy tự tin thống lĩnh khoảng cách 40 vạn cây em. Trời cao thượng, hai vị máy móc sư chính xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu ngắm nhìn xanh thảm địa cầu. Chia sẻ lẫn nhau lo âu cùng hy vọng, bọn họ một người da trắng, một người da đen, thậm chí lo liệu bất đồng ngôn ngữ ở cho nhau nói chuyện với nhau. Thân thiết như thân huynh đệ giống nhau, ngạo mạn, thành kiến, kỳ thị, địch ý, những người này cùng người chi gian ngăn cách sinh ra đã có sẵn. Giống muốn ăn tình dục giống nhau minh khắc ở chúng ta trong cốt tủy. Vừa không khả năng trừ tận gốc, ở một cái nguy cơ từ phía vũ trụ chung cũng không hẳn là trừ tận gốc nhưng chỉ có ở gặp phải cộng. Đồng địch nhân cùng nguy cơ khi, sở hữu đã chịu uy hiếp người đều sẽ buông hết thảy thành kiến tiếp nhận lẫn nhau. Hoặc là cho nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm, hoặc là chung sức hợp tác giải quyết vấn đề, mỗi khi như vậy thời điểm. Nhân tính chung sở hữu mặt trái bộ phận đều đem bộc phát ra khó có thể đánh giá lực lượng. Đem sở hữu cừu hận nhất trí đối ngoại, phát huy ra quan trọng nhất tác dụng mà chỉ có như vậy thời điểm. Chúng ta mới có thể ý thức được chúng ta yêu cầu đi tiếp thu hoàn chỉnh chính mình. Hắc ta, bạch ta, không nhân ta hỉ ác mà sinh, bọn họ trong lòng ta. Đơn giản là các tổ tiên thế thế đại đại tích lũy hạ trí tuệ dấu vết ở ta gen. Hết thảy vì sinh tồn, chỉ có như vậy thời điểm. Chúng ta mới có thể thản nhiên tiếp thu trong lòng âm u đồng dạng làm chúng ta trở thành hoàn chỉnh. Người, cũng vì chính mình sinh mà làm người, mà không phải người khác giáo huấn tín ngưỡng, chủ nghĩa cùng lý tưởng đi tự hào. Tựa như giờ phút này, căm hận thần quốc người vốn là không hề ý nghĩa. Long ẩn người cùng thần quốc người cũng đều không phải là trời sinh địch nhân. Hai bên thế giới gian không chết không ngừng xét đến cùng cùng yêu hận tình thù không nửa mao tiền. Quan hệ, mà là càng giống hai điều bị quan nhập trong lồng đấu khuyển chi gian quan hệ, nhưng là ở Euripides. Chi nước mắt thượng, này phân cùng chung kẻ địch tình cảm lại có thể cho bất đồng màu da chủng tộc tín ngưỡng văn hóa. Người địa cầu đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Hoài một phần cao thượng thản nhiên đối mặt tùy thời có khả năng đã đến tử vong, có thể ra đời này. Phần giác ngộ thổ nhưỡng, đều không phải là âm nhạc gia lợi dụng ngu muội cùng từ chúng ở sau lưng lặng lẽ thúc đẩy có thể thực hiện, mà là mỗi người thanh tỉnh thân thể ý chí cùng lý trí, Khúc Vân cũng không để ý đem này đó tình báo tiết lộ cho cơ sở nhân viên, binh lính bình thường cùng phàm nhân. So với mờ mịt phục tùng mệnh lệnh, trong lòng tràn ngập thấp thỏm bất an rồi lại vô pháp khống chế chính mình vận mệnh máy móc linh kiện, nàng trước sau cho rằng những cái đó bằng vào chính mình ý nguyện đi lên chiến trường chiến sĩ mới có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra ứng có tác dụng, rốt cuộc ngươi có thể cấm chân tướng truyền bá, lại không cách nào ngăn cản mọi người miên man suy nghĩ. Sở hữu lời đồn, kích động, vô tình cùng cố ý nghe nhầm đồn bậy, đều không ngoại lệ đều là bởi vì nào đó tự cho là đúng thượng vị giả tự cho là ngăn trở chân tướng truyền bá liền có thể ổn định trụ thế cục ngu muội, rốt cuộc chân tướng lại khó làm người tiếp thu. Cũng tổng hảo quá cố ý châm ngòi giả có khả năng bịa đặt ra biểu hiện giả dối. Hoặc là khủng hoảng mọi người kia không chịu khống chế sức tưởng tượng có khả năng hư cấu ra tội ác. Đạo lý này, sớm tại 3.000 nhiều năm trước liền có một vị tên là Vũ Tổ tiên ý thức được. Nếu đem thị giác từ hai vị máy móc sư bên người kéo xa một ít, xa thượng 3 năm vạn km đi, liền có thể nhìn đến cùng mặt trăng chờ đại Euripides chi nước mắt lẳng lặng huyền phù ở hoàn mà. Quỹ đạo thượng, cân bằng chấm đất biểu triều tịch cái này nhân loại cuối cùng binh khí tuyển chỉ là tự mang tử thư. Cuối cùng đánh nhịp định ra, hắn vẫn chưa dựa theo Khúc Vân thuận miệng đề cập ý kiến lựa chọn chính diện nghênh hướng thần quốc. Phương thức thành lập ở mặt trăng phía sau, cứ việc thực khó khăn. Nhưng âm nhạc gia tiểu thư tựa hồ thực hy vọng đem cái này chịu tải hy vọng cuối cùng hàng rào thành lập ở cũng đủ hấp dẫn địch nhân ánh mắt cùng hỏa lực địa phương. Tuy rằng đến nay mới thôi không có bất luận kẻ nào minh bạch nàng ý đồ, so với Khúc Vân loại này thuần túy người chơi, thế giới gian lữ nhân, những cái đó thế hệ trước ứng tuyển giả tắc có càng thêm minh xác quê nhà khái niệm. Tàn khốc la mát trò chơi sớm đã đem bọn họ mài giũa đến như cứng như sắt thép kiên nghị. Nhưng bọn hắn tình nguyện đối chính mình chân ái thế giới ôm có nhất ôn nhu giả thiết nếu có thể. Thuận lợi mà, lông tóc vô thương mà chấm dứt trận này thanh toán. Lão nhà khoa học cũng không hy vọng ngược lại là chính mình chế tạo chiến tranh binh khí phá hủy địa cầu sinh thái hoàn cảnh, như là đối đế đô sử dụng đại lượng vũ khí hạt nhân loại chuyện này. Hắn cũng không có đưa ra phản đối ý kiến, bởi vì hắn rõ ràng đó là thắng lợi sở cần thiết đại giới. Nhưng hắn vẫn là rút ra sở hữu nhàn rỗi thời gian viết ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Để cho dù chính mình ở trong chiến tranh hy sinh, nhân loại cũng có thể sử dụng hắn trí tuệ cùng trò chơi thế giới khoa học kỹ thuật thích đáng hoàn toàn mà giải quyết phóng xạ ô nhiễm, nếu hôm nay Long Ẩn giới có thể có một người có cũng đủ chi. Thức giải quyết này đó kế tiếp vấn đề, như vậy phi hắn mặc số. Mà mang tử thư bản nhân cũng xác thật nắm giữ có tương quan kỹ thuật, hiện giờ địa cầu triều tịch đã chưa diễn biến thành hàng ngày tính sóng thần cũng không có hoàn toàn biến mất. Đó là lấy mang tử thư tinh vi tính toán sau tuyển chỉ phúc Euripides chi nước mắt cùng nguyên bản. Mặt trăng hình thành một cái vi diệu góc, làm trên mặt đất mỗi ngày hai lần lên xuống triều tịch bởi vì dẫn lực chồng lên cùng quán tính biến thành hai lần nửa. Mà lớn nhất kia một lần như cũ cùng vãng tích triều tịch biên độ tương đương, dù vậy. Toàn bộ hoàn cầu sinh vật vòng vẫn là có vượt qua gần 2/3 giống loài đã chịu hoặc nhiều. Hoặc ít ảnh hưởng, bất luận thắng bại, chiến tranh luôn là cùng với đại giới. Mà gánh vác này phân đại giới, vĩnh viễn không ngừng là phát động chiến tranh nhân loại. Hết chương.